Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 66, bí mật. Góc truyện audio.com. Chấm, Luffy nói. Chừng nào ngươi còn sống. Cô ấy sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Vậy nên ta sẽ bắt ngươi ở đây. Crocodile cười nói. Nghe thật cảm động làm sao. Những tên ngốc như các ngươi cũng bày đặt đứng phía sau giúp đỡ. Ngươi sẽ là ví dụ hoàn hảo. Cho những kẻ sẽ chết vì người khác. Có hàng trăm kẻ như thế đã bỏ mạng dưới tay của ta. Chấm, Luffy nói. Ồ, có phải điều đó làm ngươi trông khá đần độn không hả? Isara tiếp lấy thùng nước đổ lên người nói. Cẩn thận một chút nhá Luffy. Hắn có thể hút khô nước trong cơ thể cậu đấy. Luffy nói. Crocodile ném một cái đồng hồ cát ra nói. Ngươi có 3 phút, sau đó, ta không còn thời gian để chơi với các ngươi nữa. Có vấn đề gì không? Trên sa mạc mênh mông có 3 người đang đứng đối mặt với nhau. Khi cơn gió thổi qua cơ thể, Luffy duỗi tay ra nói. Không, ta thích thế. Gomu Gomu no, Pistol, Crocodile biến mất sau đó xuất hiện ở một nơi khác vung tay lên nói. Desert Spada. Isara bước lên một bước chém ra một nhát nói. Thủy chảm. Một luồng kiếm khí bay ra phá tan kiếm cát của Crocodile. Lúc này Luffy lại hét lên. Gomu Gomu no. Stem. Luffy duỗi chân ra đạp thẳng vào mặt Crocodile. Crocodile dùng móc vàng đỡ lấy chân của Luffy sau đó giơ tay lên chém ngang một cái. Ba trận. Isara kéo Luffy ra tránh thoát liềm cát của Crocodile sau đó nhờ dư lực tiến lại gần Crocodile chém ra một kiếm. Crocodile lại né qua một bên. Khi cắt vừa thành hình Isara lại đạp ra một chân trúng vào ngực của Crocodile. Luffy lập tức dùng chiêu. Gatling Gun, đấm liên tục vào người Crocodile. Crocodile bị Luffy đấm bay ra ngoài. Khóe miệng chảy ra một ít máu. Crocodile đứng dậy lau máu trên miệng nói. Ta không có thời gian để chơi với các ngươi nữa. Đi chết đi. Crowded. Crocodile chạm tay vào mặt cát. Sau đó tất cả mọi thứ đều bị hút khô. Cả thùng nước của Isara và Luffy cũng bị hút cạn nước. Cơ thể của Isara và Luffy cấp tốc khô lại. Isara nhanh chóng dùng năng lực quấn quanh tay tạo thành hai cánh bay lên. Sau đó lại quấn năng lực quanh chân thành hai vuốt nắm lấy Luffy bay lên trời cấp tốc hướng về Alubana. Nhưng Isara đang bay thì đột nhiên trợn mắt lên sau đó nhìn xuống dưới. Crocodile dùng móc vàng đâm xuyên bụng Isara. Sau đó Isara rơi xuống trong tiếng kêu của Luffy. Khi hai người rơi xuống sa mạc. Crocodile lại chạm tay xuống đất nói. Các ngươi nên bị chôn vùi trong cát đi. Những tên lính mới lắm mồm. Desert Girasol. Mặt cái xung quanh nơi Isara và Luffy rơi xuống bỗng nhiên biến thành một vùng cát xoáy. Hút hai người vào trong lòng cát. Crocodile nhìn hai người bị hút vào trong cát thì cười thật to rồi quay người rời đi. Đến tối. Nico Robin đi tới gần hố cát dùng năng lực lôi hai bộ xương ra khỏi hố cát. Hai bộ xương này là Luffy và Isara đã bị Crocodile hút khô nước. Isara bị Crocodile đâm một nhát nên bất tỉnh. Luffy thì mở mắt ra gian nan nói. Làm ơn, cứu cậu ta. Chấm, Robin hỏi. Tại sao cậu chiến đấu? Cậu là người mang tên. Đê, Luffy khó hiểu hỏi. Đê, Robin nhìn Luffy một lúc rồi nói. Coi như tôi chưa hỏi. Lúc này một người bị thương mặc áo trắng cầm một thanh kiếm đi tới nói. Thấy ngươi rồi. Robin quay đầu. Người mặc áo trắng lại hỏi. Vivi công chúa ở đâu? Robin nói. À, ngươi tỉnh rồi à, người mặc áo trắng nói. Ta đã chứng kiến năng lực của ngươi. Ta sẽ không bị ngươi bắt lần nữa đâu. Robin nhặt cái mũ rơm lên ném lên người Luffy nói. Đừng có căng thẳng thế. Ngươi bị thương khá nặng đây. Robin nói xong thì quay người đi về nơi một con Banana Walkie đang đứng quay đầu lại chỉ vào Luffy và Iceberg nói. Thật trùng hợp, người có thể cứu hai cậu bé đang nằm kia đấy. Người áo trắng nhìn về Luffy và Iceberg. Robin lại nói. Bọn hắn là một chiến binh dũng cảm đã bảo vệ công chúa của ngươi suốt chặn đường đấy. Và công chúa của ngươi thì hoàn toàn khỏe mạnh. Cô ta đang đến Alubana. Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mọi việc đều xảy ra như nó sẽ xảy ra. Thế thôi. Người áo trắng ngồi xuống mặt cát nhìn Robin rời đi. Luffy cố gắng nắm lấy tay áo của người áo trắng. Ngẩng đầu lên nói. Làm ơn. Cứu cậu ta và, cho tôi thịt, trong bóng tối vô tận. Iceberg từ từ mở mắt ra. Bóng tối dần rút đi lộ ra một vùng sáng. Nơi này đang có một đứa bé cả người toàn máu lo lắng nhìn vào trong một căn phòng. Iceberg lẩm bẩm, đây là cậu vậy. Này cậu bé, có chuyện gì à? Đứa bé ngẩng đầu nhìn Iceberg nói. Cả nhà của em bị tai nạn. Ba mẹ em ở trong kia. Iceberg theo hướng tay của cậu bé chỉ nhìn vào trong. Sau đó nhíu chân mày ngồi xuống ôm đầu nói. Đau quá. Goro, ông có đây không? Goro, đứa bé nhìn Iceberg một lúc sau đó khung cảnh thay đổi. Đứa bé từ từ biến thành một người thanh niên. Người thanh niên nhìn Iceberg nói. Cậu nhớ mình là ai không? Iceberg nói. Tôi là Iceberg. Người thanh niên nói, đúng, nhưng mà cũng không đúng. Iceberg hỏi, vì sao không đúng? Người thanh niên mỉm cười nói, tôi không thể nói cho cậu. Khi tới lúc, cậu sẽ nhớ mình là ai. Còn bây giờ, mở mắt ra và tiếp tục khám phá thế giới đi. Chàng trai, nói xong người thanh niên quay đầu đi thẳng vào trong bóng tối. Iceberg đang suy nghĩ thì không gian xung quanh bỗng nhiên sụp đổ. Sau đó Iceberg giật mình ngồi dậy thở hổn hển. Luffy đang ăn thì thấy Iceberg bật ngồi dậy thì nói. Iceberg, người áo trắng tiến lại gần hỏi. Cậu tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Iceberg nói. Đói và khát. Luffy cười đưa ra một cái đùi nói. Ăn không? Iceberg nắm lấy cái đùi dùng sức gặm một lúc sau đó lại dùng sức vỗ ngực nói. Nước, Luffy duỗi tay ra nắm lấy một thùng nước quăng cho Iceberg. Iceberg bắt lấy thùng nước nói. Cảm ơn, sau đó Iceberg uống một hơi hết nửa thùng nước rồi để thùng nước xuống nói. Đã thật, Iceberg lại cầm cái đùi lên vừa ăn vừa nói. Con cá sấu đó. Lần sau tớ sẽ chém chết hắn. Tên hèn hạ, đánh lén sau lưng. Sau khi ăn xong, Luffy nói. Đi thôi, Iceberg nói. Giờ tớ chở cậu tới Alubana à, mà Alubana hướng nào tớ quên rồi. Luffy nói. Có lẽ là hướng nam. Iceberg nói. Hướng nam là Yuba. Lúc này người mặc áo trắng nói. Tôi biết đường, để tôi đưa các cậu đi. Iceberg hỏi, anh ta là ai vậy? Luffy nói, là Bill, San, không đúng, là Bill, San, cũng không đúng, người mặc áo trắng nói, là Peo, Luffy nói, đúng rồi là Peo, San, Peo nói, tôi là Peo, chỉ huy của quân đội cận vệ hoàng gia Alabasta. Iceberg nói, tôi là Iceberg 20 tuổi. Là một hải tặc và là thành viên chiến đấu trên thuyền. Còn đây là thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Peo nói. Tôi đã biết. Iceberg nói. À, vậy thì nhờ anh chỉ đường cho bọn tôi tới Alubana. Có lẽ họ đang gặp nguy hiểm. Peo nói. Tôi chỉ có thể chở một người đi thôi. Iceberg nói. Không sao, tôi cũng có thể bay. Nói xong Iceberg dùng năng lực quấn quanh tay tạo thành hai cánh màu tím. Peo thấy vậy thì hỏi. Cậu cũng ăn trái ác quỷ hệ Zohan à? Iceberg nói. Xem như là vậy đi. Nửa tiếng sau, Iceberg và Peo bay song song với nhau trên bầu trời. Luffy thì ôm một thùng nước ngồi trên người Pell. Iser bay gần Pell nói. Luffy, tớ có cảm giác là bọn họ đang gặp nguy hiểm. Tớ đi trước đây. Luffy nói. Được, nhưng mà Crocodile là của tớ. Cậu không được đánh hắn trước khi tớ đến đâu đấy. Iser nói. Tuân lệnh thuyền trưởng. Sau đó Iser dừng lại. Dùng tất cả năng lượng tím bao lấy cơ thể. Sau đó năng lượng tím dần biến thành hình của thiên niên long. Iser dùng sức vỗ hai cánh. Hai cánh phá tan không khí tạo ra một tiếng nổ thật lớn. Iser lao đi với tốc độ 500 m/s. Cả người chỉ còn lại một tàn ảnh, cách chương.